Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3467. Dù sao bây giờ còn chưa hoàn toàn ổn định. Huống hồ em cũng không muốn đính hôn với anh. Vì sao không muốn đính hôn? Chẳng lẽ em còn có thể nhẫn tâm nhìn anh không danh không phận ở bên cạnh em à? Câu nói của Nguyễn Chi Hạ vừa dứt ra khỏi miệng, Tư Mộ Hàn đã không vui, nắm lấy tay áo cô, híp mắt nhìn cô, nghe xong đã rồi nói. Chung sống cũng lâu, thời gian dần trôi, Nguyễn Chi Hạ cũng quen với bộ dạng của Tư Mộ Hàn. Có đôi khi nhớ lại cũng cảm thấy đau lòng cho anh. Thì ra con người lạnh lùng như vậy, cao ngạo như vậy cũng sẽ vì cô là biến mình thành dáng vẻ này. Mặc dù trong miệng nói không thích, nói chán ghét anh, nhưng chỉ có mình cô biết, rốt cuộc bản thân vui vẻ cỡ nào. Nguyễn Chi Hạ xoa đầu anh, cười híp mắt nói, em cảm thấy đính hôn quá lãng phí thời gian. Chờ vết thương của anh lành rồi, chúng ta sẽ kết hôn có được không? Em không cần hôn lễ quá long trọng, em chỉ muốn gả cho anh thôi. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đến vậy. Nguyễn Chi Hạ vừa nói xong, gương mặt đã đỏ bừng lên, cảm giác giống như bản thân bị ngâm trong nham thạch, cả người đều muốn bốc cháy. Chi Hạ, em bằng lòng gả cho anh sao? Anh, em nói thật chứ? Chi Hạ, anh rất vui, bị tin tức này làm cho giật mình đến chưa kịp hoàn hồn lại. Ánh mắt Tư Mộ Hàn như phát sáng, thậm chí còn không để ý tới vết thương trên người, kích động ôm lấy cơ thể mềm mại của Nguyễn Chi Hạ. Đôi mắt rưng rưng, 5 năm trước anh tuyệt vọng cỡ nào, thì hôm nay anh vui vẻ bấy nhiêu. Vốn cho rằng cả đời này mình chỉ có thể sống trong hối hận, không ngờ ông trời lại chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn như vậy. Hô hấp ấm nóng phả vào cổ, Nguyễn Chi Hạ có chút khó nhịn giật giật cơ thể, nửa người như tê dại, thật giống như giật điện. Rõ ràng trước đó không có cảm giác gì, bây giờ bàn tay anh đặt bên hông cô khiến Nguyễn Chi Hạ cảm thấy không được tự nhiên. Mặc dù không có đụng chạm da thịt, nhưng nhiệt độ của anh xuyên qua vải vóc thấm vào làn da, nóng bỏng khiến cô mất tự nhiên. Chi Hạ, chờ một chuyện kết thúc, anh xe đưa em ra ngoài được không? Chỉ có một nhà ba người chúng a thôi. Buông Nguyễn Chi Hạ ra, hai tay ôm lấy gương mặt cô, chán chạm chán, dịu dàng nói, đời này anh hối hận nhất chính là không thể cứu được mẹ con họ vào 5 năm trước. Thiếu sót 5 năm không phải nói bù đắp là có thể bù đắp. Chỉ hy vọng nửa đời sau, có thể để cho anh có cơ hội chăm sóc cho mẹ con họ áy náy trong lòng, không phải có được lời tha thứ này mà tiêu tan. Tha thứ chỉ có thể khiến anh càng thêm trân quý những gì đang có ở hiện tại. Chờ vết thương của anh lành rồi, anh muốn gì em cũng đồng ý. Bây giờ cố gắng dưỡng thương có được không? Bác sĩ nói, dựa theo tiến độ hồi phục bây giờ của anh thì chưa đến nửa tháng. Chỉ 1 tuần nữa là có thể xuất viện. Ấn bả vai để anh nằm xuống, Nguyễn Chi Hạ lẩm bẩm giúp anh kiểm tra vết thương trên người xem có bị nứt ra hay không. Nhắc tới cũng lạ, rõ ràng cùng là tai nạn xe cộ, đến bây giờ Lâm Tiến Quân vẫn còn đang ở trong phòng theo dõi đặc biệt. Tư Mộ Hàn lại có thể tự mình ngồi dậy, rõ ràng lúc cấp cứu, vết thương của anh không nhẹ hơn so với Lâm Tiến Quân. Đại khái có lẽ là sức hồi phục của Tư Mộ Hàn tốt hơn đi, nghĩ mãi không ra. Nguyễn Chi Hạ dứt khoát không nghĩ nữa, an phận chăm sóc bên cạnh Tư Mộ Hàn. Sau khi hai người nói ra lòng mình, trình độ dính lấy nhau lập tức tăng cao. Buổi trưa chỉ ăn một bữa cơm mà cô đút một miếng, anh cho cô một miếng. Sau gần 1 tiếng mới miễn cưỡng giải quyết xong bữa ăn trưa. Ngủ một lát đi, tối ông nội tới nhất định sẽ nói chuyện chính sự với anh. Đến lúc đó mới có tinh thần. Chuyện bên Sunrise cô không giúp được gì, chỉ có thể chăm sóc anh nhiều hơn một chút trong sinh hoạt. Trong lòng cô có hơi mất mát, nhưng vẫn cố nở nụ cười khuyên anh. Vậy em ngủ cùng anh thì mới ngon giấc được. Mặc dù 2 ngày nay TQT vận hàng khá tốt, nhưng sớm muộn Trần Tuấn Tú cũng sẽ phát hiện Nguyễn Kiến Định không có ở đây. Chi Hạ, Em có muốn về TQT giúp đỡ một chút không? Cách Trương.